Nhật ký thần hộ mệnh đời em. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 5. Quả trứng. Cứ thế là hắn bế tôi đi. Được một lúc rồi tôi mới giật mình. Hắn đưa tôi đi đâu? Không phải tìm chỗ nào đó kín đáo rồi xử đẹp tôi thần không biết quỷ không hay chứ? Anh đang đi đâu vậy? Tôi cúi gằm mặt xuống. Cố gắng dùng giọng nói nhỏ nhẹ tội nghiệp nhất mà hỏi hắn. Về nhà, hơi thở của hắn theo lời nói mà phả vào mặt tôi. Vừa nhột vừa ngượng, mặt càng cúi thấp hơn. Hắn về nhà, vậy còn tôi? Vậy anh để tôi xuống được không? Tôi có thể tự đi mà. Tôi ngước mắt lên, long lanh nhìn hắn. Chỉ cầu mong hắn thấy tội nghiệp tôi mà thả tôi đi thôi. Không, Aka, chỉ một chữ của hắn cũng đủ dập tắt hết hy vọng của tôi rồi. Không cho tôi xuống thì hắn định mang tôi về nhà hắn à? À, tôi không muốn đâu. Nhỡ hắn lại hại tôi lần nữa thì sao? Tôi đã hứa với anh là sẽ cố gắng sống tốt rồi. Tôi không thể chết được. Nếu không anh sẽ không cho tôi đi cùng đâu. Tôi muốn về nhà. Lúc này thì tôi không thể kìm được nước mắt rồi. Mặc dù tôi không muốn để cho người khác thấy tôi yếu đuối như thế nhưng mà tôi lại không có cách nào ngăn lại cả. Hắn không có đáp lại. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Tôi ngước lên cũng chỉ có thể thấy được cái cằm của hắn thôi vì cơ bản là từ nãy đến giờ hắn đâu có cúi xuống nhìn tôi cái nào. Ừ phải rồi. Một đứa như tôi thì ai mà thèm nhìn. Vừa không có ngoại hình. Tính cách lại khác người. Học hành thì cũng không có gì nổi trội. Thêm vào căn bệnh đang mang trên người nữa. Có ai để ý đến tôi thì chắc mắt kẻ đấy bị hỏng rồi. Cả cái tên nghe cũng chuối nốt. An Mộc Nhiên. Theo tôi hiểu thì ý nói tôi là gỗ lâu năm sắp mục đến nơi đó mà. Từ nhỏ tôi đã không được người khác yêu quý. Ngay cả cha mẹ tôi cũng còn ghét tôi nữa là. Trong nhà ai cũng nhìn tôi như một đứa tội đồ. Chỉ có anh và cậu là đối tốt với tôi thôi. Cha mẹ tôi ly hôn cách đây 3 năm. Hiện tại tôi đang sống với cậu. Cậu là giảng viên của trường kiến trúc. Năm nay đã 39 tuổi rồi mà chưa vợ con gì cả. Ngay cả bạn gái cũng không có nữa. Đã có nhiều lần tôi khuyên cậu đi xem mặt mà cậu luôn bỏ ngoài tai. Nói rằng không cần vội. Nhưng mà tôi thì vội. Cậu luôn bận rộn như thế. Ngay cả thời gian chăm sóc bản thân còn không có lại phải gánh thêm của nợ là tôi nữa. Bây giờ thì tôi còn có thể giúp đỡ cậu một chút việc nhà. Sau này khi tôi chết rồi thì ai sẽ chăm sóc cho cậu? Bệnh của tôi biết, chỉ có phẫu thuật mới có thể khỏi. Nhưng sức khỏe của tôi lại không được tốt. Có muốn cũng không thể làm. Không ai biết bao giờ tôi sẽ chết. Có thể vài năm nữa, vài tháng nữa, vài tuần nữa, hoặc thậm chí là ngay ngày mai. Tôi cũng chẳng quan tâm. Ông trời cho tôi sống ngày nào thì tôi phải cố gắng sống thật tốt. Thật vui vẻ ngày đó. Như thế khi chết đi tôi mới có thể gặp anh được. Ọc, ọc, ọc, tiếng gì vậy? Tôi nhớ là, Aka, tôi quên là từ sáng đến giờ tôi chỉ mới ăn có một hộp kem. Ngủ qua buổi trưa rồi lại hôn mê cả buổi chiều. Dạ dày tôi mà không biểu tình thì nó có mà làm bằng sắt à? Tôi đói. Tôi thề là từ trước đến giờ. Hắn là người đầu tiên không thân thiết khiến cho tôi nói nhiều như thế trong một ngày đấy. Nhìn xem, tôi đã phải nhượng bộ hắn như thế nào rồi. Đến nói chuyện muốn để hắn chú ý cũng phải làm thêm mấy động tác dư thừa. Ví dụ như lúc này đây, tôi vừa nói còn vừa phải giật giật ống tay áo hắn nữa đấy. Về nhà ăn, tôi đầu hàng thôi. Tôi nói suốt từ nãy đến giờ mà hắn cũng không hiểu rõ vấn đề sao. Tôi muốn về nhà của tôi. Tôi muốn ăn cơm, chứ không phải là nhà anh. Tôi và anh đâu có liên quan gì đến nhau. Tôi đến nhà anh làm cái gì? Tôi đang bế cô. Câu trả lời này có ăn nhập với câu hỏi không vậy? Anh đang bế tôi thì làm sao? Ai cần anh phải làm thế? Tôi cũng đâu có muốn. Là anh ép tôi mà. Ức thật, hắn làm như được hắn bế là cả một vinh dự ấy. Tôi thèm vào. Im, cô còn nói nữa. Tôi đem chuột thả vào người cô. Hu, hu, anh đúng là tên đồi bại. Mà, chuột, chuột, lúc nào cũng lấy chuột ra uy hiếp tôi. Đợi mai kia tôi chết rồi. xem anh còn uy hiếp được ai. Vậy thì đi nhanh lên, tôi muốn ăn. Được rồi, đứng trước tên này, tôi luôn luôn không có biện pháp gì cả. Thôi thì đành chịu ấm ức nghe lời hắn vậy. Đợi đến lúc về nhà mình rồi, tôi thề sau này sẽ không dính dáng gì đến hắn nữa. Đi, đi, đi, đi, đi mãi, cuối cùng cũng đến nhà hắn. Tôi đến chết mệt vì phải ngồi yên trong lòng hắn rồi. Nếu mà tôi không ngủ lay lóc trên đường về thì có lẽ tâm hồn đã sớm bay lên thiên đàng mất rồi. À, hay ghê, tôi thích cách trang trí của ngôi nhà này. Này nhé, trước sân có một cây cổ thụ rất lớn, được mắc một chiếc xích đu dưới gốc. Bên cạnh còn có một bộ bàn ghế nhỏ. Phía trên có đặt mấy chậu xương rồng. Thích nhất là từ cổng vào đến nhà, treo rất nhiều phong lan. Hoa nở đủ màu rủ xuống phía dưới. Hương thơm thoang thoảng theo gió tản ra khắp nơi. Ha, ha, còn có mấy cây ăn quả sai chịu nữa này. Lát về tôi nhất định phải hái một ít để bù đắp cho những tổn thất mà hắn gây ra mới được. Ca, ca, khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng. Bên trong ngôi nhà hoàn toàn được bày trí theo lối cổ điển. Từ bàn ghế, vật dụng, tranh treo trên tường hay những bình cổ bày trong tủ. Tất cả đều mang một chút gì đó hoài niệm. Gợi về một thời xa xưa yên bình, thanh tĩnh, tôi thật không ngờ nha. Một người như hắn mà lại có thể sống ở đây sao? Cho tôi ở nghe còn có lý hơn đấy. Dù gì thì cậu tôi cũng là giảng viên trường kiến trúc. Không ít thì nhiều con mắt thẩm mỹ của tôi cũng hơn người thường một chút mà. Ngồi đây chờ tôi. Hắn đặt tôi ngồi xuống ghế. Ném lại một câu rồi bỏ đi đâu đó. Hai, khỏi cần hắn phải dặn. Dù tôi có muốn thì với cái chân này tôi có thể đi đâu chứ? Trong lúc hắn đi, tôi ngồi một mình nhìn ngó xung quanh và phát hiện ra món đồ chơi rất là hay. Một quả trứng, gốm, bề mặt được khắc những hoa văn uốn lượn rất đẹp nhưng tôi chẳng nhìn ra hình thù gì cả. Không sao, có cái chơi là tốt rồi. Tôi cười hí hưởng đem quả trứng đặt vào lòng bàn tay. Đưa lên cao ngắm nghía, nhìn trái, nhìn phải. Nhìn tới, nhìn lui vẫn thấy hay hay. À, đột nhiên thấy chân mình bị cái gì đó chạm vào. Nhất thời làm tôi nhảy dựng ngược lên. Cũng vì thế mà ngay sau đó đã lại có một tiếng động thanh thúy vang đến. Choang, xong rồi, xong rồi. Quả trứng bị tôi làm rơi. Vỡ nát vụn rồi. Đời Minh, niềm đại 538 năm. Không phải tôi cố ý, là tại anh đột nhiên. À, cái gì? Hắn nói cái gì mà đời Minh? Cái gì mà niên đại 538 năm? Không phải là, anh, đang nói quả trứng này à? Tôi chỉ vào đống mảnh vỡ la liệt trên mặt đất. Hắn, gật đầu, xong, đời tôi coi như xong rồi. Cái quả trứng bằng gốm vừa bị tôi đánh rơi là đồ nhà Minh. Nhà Minh đấy, 538 năm. Đồ cổ, nó là đồ cổ. Ôi trời ơi, phen này tôi sạt nghiệp với hắn rồi. Nhưng mà tôi không có tiền đâu. Hu, hu, phải làm sao bây giờ? Không phải anh muốn tôi đền đấy chứ? Công nhận tôi hỏi câu này ngu thiệt. Hắn mà không bắt tôi đền thì có mà. Không cần, hả? Hắn nói không cần kia. Là không cần tôi phải đền sao? Cách chương.